Chương 331, chuyến này không lo, mùng 2 tháng 4. Không biết có phải hay không là bởi vì thường xuyên cưỡi ngựa duyên cớ, Tạ Thượng Tứ chi phối hợp lực đặc biệt tốt, học nhảy 16 bước, bất quá một khắc đồng hồ liền học được. Độc lập nhảy xong tứ tổ 16 bước, Tạ Thượng đắc ý nói, được rồi, Hồng Tảo, ta sẽ bỏ lại lời nói, Tạ Thượng nắm buôn hồng đi, hắn muốn tìm cái Hồng Tảo nhìn không thấy địa phương giáo buôn hồng khiêu vũ. Hồng Tảo biết Tạ Thượng tâm tư, cười nhạt không nói, trong lòng thì nghĩ trông cậy vào Tạ Thượng y phục rực rỡ là dựa vào không được, nàng được khác chuẩn bị một kiện lễ vật cho lão thái gia bận rộn xong xuân canh, Lý Mãn Độn mới được nhàn đến Cao Trang thôn nhìn hắn cha. Lý Cao Điệu nhìn đến trưởng tử đến cửa liền chủ động đề ra nói, Mãn Độn, ta nghe nói mùng 2 tháng 4 ngươi đem cùng Quý Lâm một đạo đi phủ thành đúng à? Lý Mãn Độn nói, Quý Lâm dự thì, ta giúp việc Lý Cao Điệu không buông thầm nghĩ. Nhưng này phủ thành ngươi đều không đi qua a, này nhân sinh không quen không nói, ta nghe Mãn Viên nói cái này phủ thành người đều nói quan thoại, ngươi cũng sẽ không nói quan thoại đi không có chuyện gì, cha. Lý Mãn Độn nói, Quý Lâm đi phủ thành dự thi, cùng Mãn Viên đan thương thất mã làm buồn bán cái gì đều cần nhờ chính mình khác biệt, hắn là theo cùng bảng 20 người cùng nhau, sau đó còn có đảm bảo lâm sinh, bao năm qua phủ thử đồng sinh một đạo. Tất cả ăn ở đều là quen biết tiệm cũ, không cần lo lắng bị lừa hoặc là hỏng việc chính hợp như ta vậy chưa từng ra quá môn quá khứ mở mang hiểu biết. Lý Cao Địa nghe hữu lý cũng là mà thôi, Vu Thị vừa nghe tâm liền động nàng cũng nghĩ nàng con cháu có thể đi theo trải đời. Vu Thị nhìn xem Lý Cao Địa nhớ tới Lý Ngọc Phượng sự tình, nhân tiện nói, Mãn Độn, có chuyện này ta suy nghĩ rất lâu. Hiện thương lượng với ngươi thương lượng vừa nghe nói có việc Lý Mãn Độn theo bản năng liền liếc Vu Thị một chút, lòng nói hắn kế mẫu lại làm yêu, sau đó phương đáp, cha, ngài nói chuyện gì đi. Ai Lý Cao Địa chưa nói trước thở dài, còn không phải bởi vì Ngọc Phượng như là lúc trước nhưng nghe đến Ngọc Phượng hai chữ, Lý Mãn Độn nhất định nhi xoay người rời đi thiếu chút nữa hại chết hắn khuê nữ Hồng Tảo tai họa, hắn bất kể nàng đi chết nhưng kinh nghiệm ngũ thẩm cái này vừa ra. Lý Mãn Độn ý thức được Lý Ngọc Phượng phạm là sống, Hồng Tảo liền không thoát được quan hệ, mà hắn lại không nhất định phải chơi chết Lý Ngọc Phượng nhẫn tâm, liền ngồi không nhúc nhích hắn muốn nhìn hắn cha. Đều nói với hắn cái gì, nếu chỉ là thêm chút của hồi môn cho nói qua chính phái người ta cũng là mà thôi. Đứa nhỏ này năm nay đều 12, vẫn còn chưa nói thượng nhà chồng. Mà lên nguyệt lại kinh nghiêm gia nhất âm ý, hiện càng là khó lộng. Cái này nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng, nữ hài tử này lao không thể nói rõ thân vẫn được cho nên ta liền nghĩ chuyện này còn phải tin tức tìm người cho hỗ trợ mới thành. Lý Mãn Độn lòng nói, đến tuy rằng đã quyết định cho thêm chút của hồi môn, nhưng Lý Mãn Độn lo lắng hắn kế mẫu được đà lần tới, công phu sư tử ngoạm, cũng không nói tiếp. Lý Cao Điệu chỉ có thể cùng làm đơn độc đồng dạng, một người nói tiếp, Mãn Độn, cái này Ngọc Phượng cũng là ngươi xem lớn lên hài tử, tuy nói có chút khuyết điểm. Nhưng thánh nhân cũng nói là người không thể nào không có khuyết điểm. Hiện Ngọc Phượng giặt quần áo nấu cơm, dệt cắt may, trồng rau nuôi heo đều sẽ. Cho nên ta liền suy nghĩ nói cho Đào Hoa nhị tiểu tử Trần Ngọc làm vợ ngược lại là xứng Đào Hoa cùng Mãn Thương là tỷ đệ, hai nhà không chỉ môn đăng hộ đối hơn nữa hiểu rõ. Mãn Độn, ngươi cho rằng đâu ta cho rằng Lý Mãn Độn lòng nói, ta cho rằng tuyệt không có khả năng Đào Hoa đều hận chết hai người cái kế mâu Vu Thị, liên quan đối Mãn Thương. Mãn Viên cùng Hạnh Hoa mặt đều không muốn gặp lấy Đào Hoa lời của mình nói chính là nhìn đến bọn họ liền nhớ đến chính mình lúc trước ăn được khổ, không bằng nhắm mắt làm ngơ. Cho nên Đào Hoa như thế nào chịu cùng Mãn Thương làm nhi nữ thân gia mà Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên, Lý Hạnh Hoa cũng đều là vô tâm lá gan. Đối với Đào Hoa cái này cho bọn hắn bắt phân bắt tiểu tỷ tỷ không một chút nhân tâm. Yên tâm thoải mái mấy năm nay cũng không tới đi cho nên hắn không tin Lý Mãn Thương sẽ tưởng cùng Đào Hoa làm nhi nữ thân ra, không được đưa lời nói cho Đào Hoa mắng chủ ý này, không cần phải nói, nhất định là hắn kế mẫu tự quyết định đến. Hắn kế mẫu đây là nhìn Đào Hoa ra ngày tốt, mà Lý Ngọc Phượng lại thật là nói không đến thân, liền trong vỏ rùa sinh như thế cái ba ba chủ ý, thiên phụ thân hắn còn làm hồi sự đến cùng hắn thương nghị. Thật là đủ rồi Lý Mãn Độn nói, cha... Từ xưa hôn nhân đại sự đều là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn. Đối Ngọc Phượng mà nói, ta là đại bá, đối Trần Ngọc đến nói, ta là cứu cứu hai bên đều không đến lượt để ta làm chủ. Cha, việc này ngươi phải hỏi Mãn Thương cùng ta biểu đệ mới được không phải, Mãn Độn, Lý Cao Địa còn muốn khuyên, ngươi nói với Đào Hoa được thượng lời nói. Ngươi giúp Ngọc Phượng cùng Đào Hoa nói cha, Lý Mãn Độn ngắt lời nói, nữ tử xuất giá toàn phu. Đào Hoa gả cho ta biểu đệ, đó chính là Trần Gia người. Hiện Trần Gia gia chủ là ta cứu cha, ngươi cảm thấy ta cứu sẽ đồng ý sao? Lý Cao Địa nghẹn lại. Lý Mãn Độn lại không ngừng miệng tiếp tục nói, cha, cho nên việc này ta ngay cả đề ra đều không thể cùng Đào Hoa đề ra. Không được nhường nàng bị nhà chồng oán giận. Cha, Mãn Thương nếu là thật sự có tâm kết thân, ngược lại là mời bà mối đi Thanh Vĩ thôn trên môn cầu hôn. Như vậy cho dù ta cứu cứu cùng biểu huynh không nguyện ý, cũng oán giận không đến Đào Hoa trên người. Cha, ngài cũng đừng làm cho Đào Hoa khó xử. Lý Cao Địa Vu thị Lý Cao Địa không nghĩ đến trưởng tử sẽ như vậy không nể mặt một tiếng cự tuyệt, có chút xấu hổ, chỉ phải gượng cười nói, Mãn Độn, việc này chính là ta một người mù suy nghĩ, Mãn Thương còn không biết. Ta trước hết nghĩ Ngọc Phượng đến cùng là cái cô nương, cái này việc hôn nhân vẫn là từ ngươi đến giúp nói tốt cho người. Lý Mãn Độn vừa nghe lại càng không vui vẻ, tình cảm còn muốn hắn cứu ra đi cầu cưới cái này mặt cũng quá lớn cha. Lý Mãn Độn không khách khí nói, ngươi hay là trước hỏi một chút Mãn Thương đi, ngươi nào biết hắn nhất định nguyện ý. Lý Cao Địa nghĩ một chút, thật đúng là trước Lý Mãn Thương cùng bà mối hỏi thăm đều là phụ cận thôn vừa độ tuổi hải tử, xa nhất bất quá ngoài 20 dặm. Hơn nữa Mãn Thương cùng Đào Hoa bình thường kết hôn thượng lương cũng không tới đi. Trong lúc nhất thời không phản bắt được. Lý Mãn Độn đi sau, Lý Cao Địa mất hứng hỏi Vu Thị nói, chuyện này ngươi hỏi qua Mãn Thương không có khiến cho ta nói với Mãn Độn hạ. Vu Thị chuyện này còn thật không cùng nhi tử xách ra. Nàng nguyên tính đợi Trần Gia đi cầu thân sau, nàng lại cho nhi tử gõ cổ vũ. Vu Thị không hề đề cập tới nàng không báo cho biết Mãn Thương lời nói, chỉ nói, đương ra, Mãn Thương nhất hiếu kính ngươi, ngươi ứng sự tình hắn khi nào nói qua không. Lý Cao Địa vừa nghe cũng là liền thôi. Đến tận đây Vu Thị mới vừa hỏi nói, đương ra, Quý Lâm lần này đi phủ thành đại khái muốn bao lâu. Lý Cao Địa nói, nhìn tình huống, nếu là phủ thử chung lời nói liền còn muốn thi viện thử, như vậy liền được nửa tháng, qua mang buổi chiều mới có thể ra đến lâu như vậy. Vu Thị thất vọng. Trong nhà nàng Quý Vũ muốn đi học, Mãn Thương muốn bán đồ ăn, đi phủ thành đi cái 10 ngày nửa tháng đính thiên, nửa tháng được hao tổn không dậy. Ngươi cái này gọi là cái gì lời nói. Lý Cao Địa không vui nói, thi đậu mới có thể lưu lại, đi người ai mà không cầu còn không được. Vu Thị nhanh chóng giải thích, đương ra, ta chính là cảm thấy cái này phủ thành đồ vật quý. Quý Lâm lúc này đi lâu như vậy, sợ là muốn không ít tiền đi. Ân, Lý Cao Địa gật đầu, tộc trưởng so lúc trước Mãn Viên tại phủ thành tiêu dùng chuẩn bị cho Quý Lâm 60 nhị, hẳn là đại không kém kém. Lại còn có Mãn Độn cùng đi, Mãn Độn có tiền. Vạn nhất Quý Lâm không đủ tiền, Mãn Độn cũng có thể trước thay hắn đệm. 60 nhị cũng không đủ. Nghe vậy Vu Thị không khỏi hít một hơi khí lạnh, Mãn Viên lúc trước tại phủ thành cũng không lớn như vậy tiêu phí. A, Lý Cao Điệu giải thích, tiền này trong có dự bị cho người báo tin tiền mừng. Vu Thị gật gật đầu, tâm tư lại bay đến Lý Mãn Độn sẽ cho Lý Quý Lâm đệm tiền đi lên mùng 2 tháng 4, lập hạ, là Lý Quý Lâm cùng Lý Mãn Độn xuất phát đi phủ thành ngày. Ngày nay sáng sớm, Hồng Tảo đem nàng chuẩn bị đường nghi đưa cho đem đi Nam Thành ngoài 10 Lý Trưởng Đỉnh tiễn đưa Tạ Thượng. Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo lấy đến một cái cháp, hai cái bình sứ cùng một cái rổ nhịn không được hỏi. Hồng Tảo, ngươi cái này chuẩn bị đều là chút gì? Hồng Tảo nói, trong cháp là mì ăn liền điều, hai cái bình, một lọ là hạt vừng hột đào phấn, một lọ là trà đông. Này đó cho ta cha cùng Quý Lâm ca không thuận lợi thời điểm ăn. Cái này trong rổ chứa là bánh tổ, bánh trưng, xôi ngọt thập cẩm, gà nướng, tương thịt, cá nướng, vịt nướng, anh đào linh tinh, cho ta cha cùng Quý Lâm ca làm đường lương trên đường ăn. Tạ Thượng nhìn xem mấy thứ đồ ăn, kỳ quái hỏi, ngươi như thế nào không cho ngươi Quý Lâm ca lấy chút bạc? Hồng Tảo ngây người, còn muốn lấy bạc bình thường không cần. Tạ Thượng nói, nhưng tặng người khoa cử cùng bình thường tiễn đưa khác biệt, được giúp đỡ chút ngân lượng, đây là phong tục, còn có cái này phong tục. Hồng Tảo ngạc nhiên nói, kia cái này muốn bao nhiêu bạc? Tạ Thượng nghĩ một chút nói, ngươi lấy 40 lượng hảo. 40 nhị, Hồng Tảo lòng nói, cái này cũng không ít. Tạ Thượng ra tay ngược lại là hào phóng. Đúng rồi, Hồng Tảo, Tạ Thượng lại nói, ngươi lại nhiều chuẩn bị mấy cái cháp, mỗi cái bên trong 8-12 bạc tỏi nhi. Thốt đưa cho cùng đi lắm sinh. Đều là bình thường gặp mặt người quen, lập tức nhìn thấy, biết bọn họ đi ra ngoài, không chút tỏ vẻ không thể được. Hồng Tảo đỡ chán, cái này tặng lễ còn mang tặng phẩm a, bất quá Lý Quý Lâm là nàng nhà mẹ đẻ người, Hồng Tảo bản thân an ủi, Tạ Thượng bỏ được cho nàng nhà mẹ đẻ tiêu tiền là chuyện tốt. Nháy mắt mấy cái, Hồng Tảo đặt vào trong lòng đếm một lần thành trong tú tài đầu người, liền chuẩn bị 6-8 nhị hà bao cháp giao cho Hiền Vinh. Hôm nay cùng Lý Quý Lâm cùng đi phủ thành ngoại trừ cùng bảng mặt khác 19 cá nhân ngoài, còn có Đảm Bảo Lâm Sinh, năm rồi qua phủ thử đồng sinh cùng với cùng đi này đó người cùng đi thân hữu tiểu tư chờ, cho nên sáng sớm cái này trường đỉnh phụ cận xe la liền ngừng được đen ép ép. Buôn hồng là Tạ Tử An từ nơi khác lấy được tốt ngựa, lớn so bình thường ngựa cũng cao hơn đại. Tạ Thượng cưới buôn hồng trước mặt người khác như thế nhất lộ diện, không sai biệt lắm tất cả mọi người biết, Tạ gia đại phòng đại gia đến. Hôm nay vì cho Lý Quý Lâm, Lý Mãn Độn tiễn đưa, Lý Phong Thu, Lý Xuân Sơn, Lý Cao Địa, Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên, Lý Quý Ngân, Lý Quý Vũ trở cũng đều đến. Cái này người Lý gia đang vây quanh xe la trung tâm hai người nói chuyện, đồng nhiên cảm giác chung quanh đột nhiên im lặng, chưa phát giác đều ở câu chuyện bốn phía đánh giá, sau đó liền nhìn đến Tạ Thượng cưỡi ngựa lại đây. Nhạc phụ nhạc tổ phụ nhìn đến áo mũ chỉnh tề Tạ Thượng cùng mỗ lượng xe la người xung quanh theo thứ tự chào, mọi người ồ lên trong đoàn xe mới trung huyện thứ 8 Lý Quý Lâm là Tạ gia đại phòng đại gia thân thích. Nhất thời chào tất, Tạ Thượng đem mấy cái rổ bình cháp đều cho Lý Mãn Độn, chỉ một mình lấy 40 lượng bạc đưa cho Lý Quý Lâm nói, Quý Lâm huynh, tiểu đệ chúc ngươi chuyến này đằng khoa cháp không lớn, vào tay lại nặng, Lý Quý Lâm hiểu được bên trong tất là nén bạc. Biết Tạ Thượng lúc này đưa bạc là cố ý không dạy mình chối từ ý tứ, Lý Quý Lâm trong lòng cảm kích, nhưng mượn muội phu chúc lành cùng Lý Quý Lâm nói xong lời Tạ Thượng rồi mới đem mặt chuyển hướng bốn chủ động tới chào hỏi Lâm Sinh, cùng bọn họ từng cái chào, sau đó lại lấy trước đó chuẩn bị hà bao chắp chúc bọn họ thuận buồm xuôi gió, tiếp mới cho bọn họ dẫn tiến Lý Quý Lâm, Lý Mãn Độn cùng Lý Cao Địa. Lý Cao Địa nhìn lúc trước bốn cao không thể leo tới Lâm Sinh lập tức một cái so với một cái. Khách khí trước mặt mọi người cùng bản thân chắp tay nói Lý Lao Trượng, cả người xương cốt nhất thời nhẹ đến cơ hồ muốn phiêu thượng ngày đi quá có mặt mũi, có hay không có Lý Mãn Độn tâm tình so với hắn cha Lý Cao Địa không kém bao nhiêu, mà Lý Quý Lâm lại không khỏi càng thêm cảm kích ngay trước mặt Tạ Thượng, vừa bốn Lâm Sinh đều nói với hắn cùng loại lấy văn hội hưu, lẫn nhau chỉ giáo lời nói. Cho dù chỉ là khách khí lời nói, cũng đủ làm cho hắn chuyến này thuận lợi không lo. Tất cả đồng hành người đều muốn cầu cạnh bốn Lâm Sinh làm đảm bảo, hiện người khác gặp bốn Lâm Sinh đều khách khí với hắn, liền sẽ không dễ dàng đến cùng hắn khó xử. Lý Quý Vũ mắt lộ ra chờ mong chờ Tạ Thượng cùng Lâm Sinh nhóm dẫn tiến chính mình, kết quả không nghĩ Tạ Thượng với hắn lớp học này thế hệ liền tiến Lý Quý Lâm một cái, trong lòng tất nhiên là thất vọng đưa tiễn Lý Quý Lâm, Lý Mãn Độn, Tạ Thượng ra đến sau gặp Vân Thị. Vân Thị hỏi tiễn đưa tình huống, Tạ Thượng nói vài câu. Vân Thị nghĩ một chút liền cùng Hồng Tảo nói ra, Thượng Nhi tức phụ thân ngươi ra cửa, hiện trong nhà chỉ có ngươi nương cùng ngươi hấu đệ, không ai chống đỡ môn hộ. Ngươi nhớ nhiều phái người đi Vân An, như có chuyện gì khó xử, ra đến chỉ để ý nói cho Thượng Nhi. Hồng Tảo không nghĩ đến Vân Thị sẽ nói loại lời này, trong lúc nhất thời có chút cảm kích, nhanh chóng đáp ứng nói, nương thay tức phụ nghĩ như vậy, tức phụ thật sự vô cùng cảm kích. Vân Thị cười nói. Nói cái gì khách khí lời nói đâu, Vân Thị đã nghe Tạ Hữu Xuân nói Tạ Thượng gần đây cưỡi ngựa điên chạy thiếu đi, hiện nhiều thời gian đều tại giáo ngựa học khiêu vũ. Vân Thị tuy nghĩ không ra cái này ngựa khiêu vũ là thế nào cái nhảy pháp, nhưng chỉ cần Tạ Thượng ngoan ngoãn không gặp rắc rối, nàng liền đủ hài lòng. Như thế Vân Thị liền càng cảm thấy được Hồng Tảo tốt hiền lành, có thể dạy trượng phu tránh hoạn.